Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 270. Thiên âm các tội phạt đem phán. 3 ngày kỳ hạn giây lát lướt qua. Ngày thứ 3 sáng sớm tảng sáng khi sư muội đi tới mật thất trước, Đạp Tiên Quân đã mặc tất như cũ là một thân hắc y chiến giáp, vòng eo thon chắc hệ ngân quang dạng dỡ ám khí hộp, chân thon dài, vai rộng đều, đôi tay mang long lân ra bộ. Trên cổ tay cột lấy thiên cơ hạp, hắn nâng lên mắt, ánh mắt thực lãnh. Ngươi đã đến rồi, chuẩn bị một chút. Chúng ta đi thiên âm các, không cần chuẩn bị. Đi, sư muội đánh giá hắn một phen. Như vậy Sở Vãn Ninh đâu? Uy hắn ăn dược, ngủ, sư muội gật gật đầu. Nhưng vì phòng vạn nhất, hắn vẫn là cùng Đạp Tiên Quân lại một lần nữa vào mật thất một lần. Khám mạch lúc sau, sư muội nói, hắn tinh lực không sai biệt lắm cũng liền tại đây mấy ngày sẽ hoàn toàn khôi phục. Phải cẩn thận chút. Đạp Tiên Quân đối Sở Vãn Ninh sức chiến đấu nhưng thật ra không sợ. Ngược lại hỏi, ký ức đâu? Sư muội liếc mắt nhìn hắn. Cũng giống nhau, làm lơ Đạp Tiên Quân trên mặt tối tăm không vui. Sư muội đứng dậy, ở trong mật thất thiết hạ cổ trận mê hương. Lấy bảo đảm Sở Vãn Ninh sẽ không bỗng nhiên tỉnh lại. Hư hắn mưu hoa, cuối cùng lại ở ra cửa khi, với trên cửa rơi xuống một cái cao cấp cấm chú. Đạp Tiên Quân nhíu mày, là cái này chú làm cái gì? Ngọn núi này cũng không có người khác, Nam Cung Liễu cũng chính là mao đầu tiểu quỷ tâm trí. Không ai có thể đi vào cứu hắn. Sư muội sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, cướp nhà khó phòng, ai? Ngươi không quen biết. Sư muội thở dài, là một cái ta thân cận nhất người. Không nói, đi thôi, hai người rời đi. Thanh lãnh lãnh trong thạch thất, cũng chỉ thừa Sở Vãn Ninh chính mình. Hắn còn tại hôn mê, hai đời ký ức ở quay quanh khôi phục, nhưng là không ngừng. Ngay cả sư muội đều không có cảm thấy được. Sở Vãn Ninh sở dĩ triền miên lặp lại lâu như vậy, thần thức cùng hồi ức đều còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng không chỉ là bởi vì hắn thân thể trạng huống không tốt, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Hắn nếu muốn khởi, thế nhưng không chỉ là thuộc về chính mình hồi ức, ước chừng là bởi vì một nửa địa hồn ở Mặc Nhiên trong thân thể đãi lâu rồi. Cùng Mặc Nhiên linh hồn suốt ngày dây dưa cọ sát, địa hồn trở về thời điểm, thế nhưng cũng cho hắn mang theo chút Mặc Nhiên linh hồn chỗ sâu trong ký ức. Giờ này khắc này, này đó ký ức thành cuối cùng dũng mãnh vào hắn đầu hình ảnh. Hắn đang nằm mơ, mơ thấy toàn là một ít rách nát bất kham chuyện cũ. Hắn đầu tiên là mơ thấy bãi tha ma thượng, đầu bù tóc rối hài tử nằm ở một cái hư thối nữ xác chết thượng ai khóc. Nước mắt nước mũi tung hoành, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nương, mẹ, có người sao, có người sao, đem ta cũng chôn đi, đem ta cùng mẹ cùng nhau chôn đi. Sau đó mơ thấy Tương Đàm Túy Ngọc Lâu, Mặc Nhiên cả người bị đánh đến xanh tím, cuộn tròn ở một cái cẩu lung, noãn các nội thụy não kim thú, hương xương mù mê mang, đứa bé kia bị nhốt ở trong lồng, không có đến ăn, cũng không có đến uống. Hắn thậm chí vô pháp xoay người, có cái cùng hắn tuổi tác sấp xỉ hài đồng liệt miệng ở cười nhạo hắn. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng, còn muốn làm cái anh hùng. Ta xem ngươi chính là cái chê cười. Phi, ngươi đời này đều là cái chê cười. Nước miếng phun lại đây. Tiểu Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Sở Vãn Ninh lông mi cũng đang run rẩy. Mặc Nhiên, tiếp theo, hắn lại mơ thấy hừng hực ngọn lửa giống như treo cổ lệ quỷ ở lâu vũ thượng bồi hồi vặn vẹo. Lành lạnh khởi vũ, nơi nơi đều là khóc kêu, thiêu đốt xà nhà sụp lạc, có người ở thét chói tai, khói đặc cuồn cuộn, thiếu niên Mặc Nhiên ngồi ở này thông thiên ánh lửa chung. Bộ mặt cực lãnh, ánh mắt bình tĩnh, hắn cúi đầu, trên đầu gối gác một thanh vết máu loang lổ đao, trong tay phủng một chuỗi quả nho, ở chậm rãi lột tím ra. Đều kết thúc, mẹ, Mặc Nhiên có vẻ thực an bình. Chính là ta thấy không đến ngươi lạp. Ta giết người, trên tay đều là huyết. Mẹ, ta sau khi chết muốn đi địa ngục, sẽ không còn được gặp lại ngươi, Mặc Nhiên. Mặc Nhiên, đột nhiên trước mắt nổi lên ánh sáng. Là một nữ tử ôn nhu khuôn mặt, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn. Là ai? Sở Vãn Ninh cảm thấy cái kia nữ tử ánh mắt chi gian thế nhưng cùng chính mình có vài phần tương tự. Cúi đầu nghiêm túc làm việc thời điểm, phá lệ tiên minh. Nàng tinh tế phùng trong tay thô y. Mẹ, có hài tử thanh âm. Ở nhẹ nếu mũi ngâm mà gọi. Nữ tử nghe tiếng ngẩng đầu, liền hướng về phía hắn cười. Như thế nào tỉnh? Ta làm ác mộng, bụng hảo đói. Nữ tử liền gác xuống quần áo, mở ra cánh tay, ôn nhu cười nói. Lại làm ác mộng, được rồi, đừng sợ. Nhiên nhi tới mẹ trong lòng ngực Nhiên nhi. Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt mắt. Trong lòng cũng không biết là như thế nào chua xót tư vị. Quá khổ. Chỉ là nhìn, đều cảm thấy cuộc sống này là khô quắt nhăn xúc. Mỗi một ngày mỗi một đêm đều như vậy gian nan. Mẹ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Nhiên mẫu thân diện mạo. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch vì sao năm đó Vô Bi tự ngoại. Tiểu Mặc Nhiên sẽ bản năng nhéo chính mình quần áo, tin tưởng chính mình, khẩn cầu chính mình. Cũng bỗng nhiên minh bạch thông thiên tháp trước, cái kia thiếu niên vì sao sẽ chiều chính mình đi tới. Chấp nhất mà năn nỉ chính mình, thu hắn làm đồ đệ. Thiếu niên sán cười nói, bởi vì ngươi thoạt nhìn đẹp nhất, nhất ôn nhu, lúc ấy. Tất cả mọi người ở sau lưng cười Mặc Nhiên mắt mù. Chào Mặc Nhiên sẽ vuốt mông ngựa. Kỳ thật không phải, không phải, hắn không phải hạt, cũng không phải vuốt mông ngựa. Là không thể nói ra chân tướng, cũng không thể khóc nháo, không thể lôi kéo Sở Vãn Ninh nói. Tiên quân, ngươi cúi đầu thời điểm, kỳ thật có chút giống trên đời này đã từng đãi ta tốt nhất người kia. Nàng đã không còn nữa. Ngươi có thể hay không lý lý ta, có thể hay không thay thế nàng. Lại nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta hảo tưởng nàng. Mặc Nhiên cái gì đều không thể nói. Chỉ có thể chịu đựng trong lòng lớn lao chua xót, chịu đựng dâng lên nước mắt, chịu đựng Sở Vãn Ninh lạnh nhạt cùng bỏ qua. Truy ở phía sau, ra vẻ thong dong mà vui cười. Đã lừa gạt mọi người. Ai đều không cần biết hắn quá vãng. Ai cũng không thể chia sẻ hắn đau khổ. Hắn chỉ có thể như thế sán cười. Thông thiên tháp hạ, kia tươi cười quá nóng bỏng. Quá khao khát, trộm cất giấu vô cùng vô tận tưởng niệm. Cứ như vậy đem Sở Vãn Ninh bỏng rát. Mặc Nhiên mở to mắt. Hắn không ở Tử Sinh đỉnh. Hắn ở một gian cực kỳ hẹp hòi nhà tù. Nơi này bốn vách tường hôi mông. Duy nhất ánh sáng nơi phát ra với huyền thiết đại môn phía dưới một cái đưa cơm cái miệng nhỏ. Nhà tù đỉnh tuyên có khắc quả cân văn chương. Hắn biết chính mình đã ở nhà tù bên trong. Đây là thiên hạ đệ nhất công chính công bằng phán thẩm thánh điện. Độc lập với thập đại môn phái ở ngoài tu chân giới đệ nhất công đường. Thiên âm các, hắn nằm ở bên trong. Yết hầu thiêu đau, môi da bị nẻ, chung quanh thực tĩnh. Tĩnh đến màng tai chung có thể sinh ra trống rỗng tiếng gió. Có thể nghe được hồn nói mớ. Hắn hoa thật lâu mới xử chính mình tan rã ý thức tụ lại. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình đời trước nên có như vậy một ngày. Nhưng vận mệnh đãi hắn chung quy vẫn là phúc hậu. Làm hắn cầu thả hai đời. Đến cả đời này mới cùng hắn đem tội nghiệt thanh toán. Mặc Nhiên, ăn cơm ni, không biết nằm bao lâu. Ở chỗ này, thời gian đều là mơ hồ. Hắn nghe được có người đi tới. Đem cơm canh từ trong động đẩy cho hắn. Một khối du toàn bánh. Một chén canh. Hắn không có đứng dậy đi tiếp. Cái kia thiên âm các người hầu cũng không có cùng hắn nói nữa. Bước chân tháp tháp, thực mau liền đi xa. Sở Vãn Ninh thế nào? Tử Sinh đỉnh thế nào? Những cái đó phá hủy quân cờ cuối cùng đều đi con đường nào? Hắn hôn trầm trầm mà. Vẫn luôn ở mệt mỏi mà nghĩ này ba cái vấn đề. Suy nghĩ thật lâu, mới nguyện ý nhận mệnh. Biết ai cũng sẽ không nói cho hắn đáp án. Hắn hiện giờ thành tù phạm mờ ni, hắn ngồi dậy. Ngực từng đợt mà đau. Toàn thân không có nửa điểm sức lực. Đã từng mãnh liệt mênh mông linh lưu đã là không biết tung tích. Hắn dựa vào vách tường đã phát một lát ngốc. Nguyên lai linh hạch rách nát lúc sau. Lại là loại này cảm thụ. Triệu hoán không được thần võ. Thi triển không được pháp thuật. Giống như theo gió vượt sóng côn mất đi đuôi. Đằng vân giá vũ bằng đã không có cánh. Hắn cuộn ở trong góc. Mắt đen mênh mang nhiên nhìn phía trước. Mặc Nhiên bỗng nhiên rất khổ sở. Nhưng kia khổ sở cũng không phải bởi vì chính mình dựng lên. Hắn nghĩ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh. Thiên đạo luân hồi, hắn rốt cuộc cũng thiết ra cảm nhận được Sở Vãn Ninh ngay lúc đó bất lực cùng thống khổ. Hắn rất muốn cùng khi đó Sở Vãn Ninh nói một tiếng thực xin lỗi. Chính là đã muộn, hết thảy đều không thể lại quay đầu lại. Hắn vây ở trong phòng, kia một con bánh cùng một chén canh từ nhiệt đến lạnh. Từ lạnh đến lạnh lẽo, sau lại hắn bắt đầu ăn cơm. Ăn xong rồi điểm này đồ vật, liền không còn có người đã tới này gian nhà tù. Hắn lại thành thơ ấu khi cái kia bị nhốt ở cẩu lồng sắt Mặc Nhiên. Nhưng này nhà ở đãi ngộ so cẩu lồng sắt hảo thật sự quá nhiều. Hắn cư nhiên có thể thoải mái dễ chịu mà nằm ni, hắn liền nằm tại đây phiến trong bóng tối. Khi tỉnh khi ngủ, nhưng tỉnh cùng ngủ đều không phải như vậy quan trọng. Ở cái này trong phòng, hắn như là chết đi. Mặc Nhiên hôn mê mà tưởng, có lẽ hắn chính là đã chết đi đâu. Có lẽ cả đời này, chính là hắn nằm ở thông thiên tháp dưới quan tài. Hồn phách chưa tán gian, làm một hồi mộng đẹp. Hắn đem kia 32 năm nhân sinh như cưỡi ngựa diễn thoảng qua trước mắt. Ngũ quang thập sắc, hỉ nộ buồn vui, cuối cùng đều thành chủng chung xương khô. Hắn hơi hơi cuốn lên khóe miệng, khởi một tia cười. Hắn thế nhưng cảm thấy nếu sự thật thật sự như thế, vậy không thể tốt hơn. Hắn rất mệt, đi rồi lâu lắm, dãy giụa lâu lắm, phía trước là địa ngục vẫn là nhân gian. Hắn đều đã không như vậy để ý. Hắn chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Hắn trong lòng thực già cả. Kỳ thật từ Sở Vãn Ninh chết khi, cũng đã hoàn toàn mà đổ sụp đi xuống. Già nua đi xuống, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn lành nghề thiện. Ở đền bù, hắn đang tìm có thể y hảo loại này ra cả dược. Chính là hắn tìm không thấy. Hắn đấu lâu như vậy, bất khuất mặt dày vô sỉ mà cầu lâu như vậy. Hiện giờ hắn đấu mệt mỏi, cầu mệt mỏi. Đời này, hắn mất đi mẫu thân, mất đi sư tôn, mất đi bạn thân, mất đi ái nhân, mất đi trộm tới thân thích, mất đi vô căn cứ anh danh. Hiện tại, hắn liền linh hạch cũng mất đi. Nhưng hắn như cũ bị đưa tới thiên âm các, như cũ vô pháp chạy thoát tu chân giới nhất nghiêm khắc chỉ trích. Hắn rốt cuộc hết hy vọng. Hắn biết chính mình rốt cuộc không chiếm được khoan thứ. Hắn mặc vi vũ là một tòa xấu xí dị dạng tàn sơn. Mênh mông đông tuyết che đi hắn vết thương. Nhưng là tuyết hóa, hắn hắc ám cũng hảo. Hắn đáng sợ cũng thế. Đều không chỗ nặc tàng. Hắn làm không được mặc tông sư. Từ hắn lây dính cái thứ nhất vô tội người máu tươi khi. Hắn cả đời này đều chú định chỉ có thể là đạp tiên đế quân. Hắn đốt đàn nấu hạc, hắn nghiến răng mút huyết, hắn bộ mặt dữ tợn, hắn cầm thú không bằng. Hắn đáng chết, hắn đã chết, thiên hạ hoan hô, không biết là hắn bị nhốt ở cấm thất đệ mấy thiên. Cửa mở, thiên âm các đệ tử đi vào tới, không nói một lời mà dùng khổn tiên tác đem hắn trói chặt trụ. Rồi sau đó một tả một hữu túm khởi hắn, đem hắn kéo dài tới bên ngoài, bọn họ mang theo hắn. Xuyên qua một cái dài lâu đen nhánh đường đi, Mặc Nhiên khàn khàn, hôn trầm trầm mà mở miệng, nói những ngày qua câu đầu tiên lời nói, bọn họ thế nào, không có người để ý tới hắn. Hắn bị vặn đưa, đi đến cuối, ánh mặt trời chợt khởi, Mặc Nhiên như là ở trong tối hắc cuộn tròn lâu lắm ác long. Sớm đã hạt mục lạn chảo, ở như vậy chói mắt cường quang trung có vẻ như vậy khốn đốn cùng bất an. Hắn căn bản thích ứng không được thình lình xảy ra quang mang. Hắn tưởng che lại đôi mắt. Chính là tay bị trói tay sau lưng, vì thế hắn chỉ có thể cúi đầu, nồng đậm hắc lông mi hạ tẩm ra nước mắt, hắn tai mắt hoa mắt ù tai, không biết chính mình thân ở nơi nào, chỉ có khứu giác là tiên minh, hắn ngửi được phong hơi thở, biển người hơi thở, hoa cỏ cây cối hơi thở, hắn bị đẩy một chút, vì thế do dự dự mà đi phía trước đi, chậm rãi, lỗ tai có thể thích ứng nơi này ồn ào, hắn nghe được rất nhiều người đang nói chuyện. Khe khẽ nói nhỏ thanh hội tụ ở bên nhau giống như là giang triều. Thủy triều là có thể địch tận dơ bẩn. Nhưng thủy triều cũng có thể đem người chết chìm ni. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình không thở nổi. Hắn thực suy yếu. Giờ phút này đã suy yếu tới rồi cực hạn. Quỳ xuống áp giải người của hắn ở xô đẩy hắn. Hắn quỳ xuống tới. Ánh nắng ở cao bình minh lắc lắc mà chiếu rọi. Chiếu hắn tiều tụy mặt. Không nghĩ tới bên ngoài sẽ là cái dạng này một cái mặt trời rực rỡ thiên. Chính là cái kia Mặc tông sư. Không thể tưởng được một ngày kia thế nhưng có thể ở thiên âm các nhìn đến hắn bị công thẩm. Ai, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, Mặc Nhiên trong tai ong ong. Đôi mắt dần dần có thể nhìn đến vài thứ, nhưng như cũ thực không rõ ràng. Hắn chỉ có thể nương lông mi nùng ấm, hơi hạp con ngươi, trương nhìn trước mắt hết thảy. Là trong trí nhớ cái kia thiên âm các công thẩm đài. Hắn niên thiếu khi, đã từng cùng Tiết Chính Ung Tiết Mông cùng xem qua thẩm phán địa phương. Nhưng hắn đã từ quần chúng. Trở thành chúng mục dưới chịu thẩm người, dưới đài đám đông như tức, chen chúc chảy xiết, này đó là tiến đến thiên âm các vây xem thẩm vấn bình thường bá tánh. Tứ hải tán tu, hắn thấy không rõ bất luận cái gì một người gương mặt, cũng nhìn không tới những người đó trên mặt đến tột cùng là như thế nào biểu tình. Chỉ cảm thấy những cái đó châu đầu ghé tai đầu ghé vào cùng nhau, thành cao thấp phập phồng sóng lúa. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, bốn vách tường đài cao chót vót, trên đài ngồi các môn phái lai khách. Bích sắc chính là Bích Đàm Trang, màu đỏ chính là Hỏa Hoàng Các, màu vàng chính là Vô Bi Tự. Sau đó hắn tâm bỗng dưng nắm hợp lại, thật là kỳ quái, hắn lại vẫn sẽ cảm thấy đau. Hắn nhìn đến kia một mảnh quen thuộc bạc màu lam, toàn bộ khán đài thượng nhất an tĩnh, cũng là người nhiều nhất môn phái. Tử Sinh Đỉnh, hắn chớp chớp mắt, không quan tâm đôi mắt đau đớn, cực lực hướng cái kia phương hướng nhìn lại, nhưng hắn nhìn không tới. Hắn nhìn không tới Tiết Chính Ung ở nơi nào. Thấy không rõ ai là Tiết Mông, ai là Tham Lang trưởng lão, ai là Toàn Cơ. Hắn tìm không thấy Vương Phu Nhân. Đến cuối cùng, thẩm phán trên đài, hắn như cũ vọng không thấy những cái đó hắn nhất quan tâm người. Tử Sinh Đỉnh Mặc Nhiên, hệ Nho Phong môn thứ 9 thành thành chủ, Nam Cung Nghiêm Tư sinh tử. Trên đài cao, Mộc Yên Ly thanh thanh lãng lãng mà lấy khuếch đại âm thanh thuật ở trần thuật. Thanh Át Lưu Vân, ngoặc kép, cố đương nghiêm thêm thẩm vấn. Không thể sai phóng, không thể sai phán. Mặc Nhiên không có nghe tiếng nàng ngôn ngữ, như vậy minh duệ tiếng nói đối với một cái giam cầm đã lâu người mà nói. Thật sự là quá mức chói tai. Mộc Yên Ly không nhanh không chậm nói ước chừng một chén trà nhỏ công phu. bay vào Mặc Nhiên trong tai. Đứt quãng đều là, giết người thì đền mạng, bụng dạ khó lường, tu luyện cấm thuật như vậy tàn. Khuyết không được đầy đủ tư tảo. Cuối cùng hắn nghe được nàng nói. Quét dọn trọng phạm, còn thi công đạo. Này thiên âm các lập mệnh chi trách cũng, Mộc Yên Ly nói xong lời nói. Bên cạnh đi tới một cái thiên âm các đệ tử. Kia đệ tử đi vào Mặc Nhiên trước mặt. Nghịch lóa mắt ánh mặt trời. Đầu hạ mặc giống nhau đen nhánh ảnh. Há mồ mần ni, thấy Mặc Nhiên không phản ứng. Người nọ liền, xách một tiếng. Thô bạo mà véo khởi hắn cằm. Hướng hắn trong miệng rót vào một hồ khổ hàm nước thuốc. Khụ khụ khụ, Mặc Nhiên không được ho khan. Hắn đã rất nhiều thiên không có ăn cái gì. Dạ dày đột nhiên tiếp xúc đến như vậy nùng liệt tương thủy. Kích thích sắp co rút. Dường như muốn nôn khan mà ra. Người nọ nhéo hắn yết hầu. Không cho hắn nhúc nhích. Bức bách hắn đem kia một hồ nước thuốc tất cả đều nuốt vào. Lạnh lẽo chất lỏng như là xà hoạt nhập bụng. Sông cuộn biển gầm. Muốn đem ngũ tạng lục phủ xé rách đào xuyên. Mặc Nhiên sắc mặt xanh mét. Hắn tưởng phun. Thật sự tưởng phun. Chính là hắn không cổ họng chịu thua. Không chịu xin tha. Hắn thậm chí không muốn chính mình khóe mắt có nước mắt chảy lạc. Hắn nửa đời việc cấp bách. Ti tiện nhật tử quá đến quá nhiều. Nhưng này không ý nghĩa hắn liền không có tôn nghiêm ni nước thuốc bị tất cả rót lạc. Người nọ buông ra hắn. Hắn thật mạnh thở hổn hển. Cánh chim nản lòng. Mệt mỏi đều hiện. Lại như cũ có cô ưng gần chết trước hung ác. Thiên âm các người ở hướng ngũ hồ tứ hải mà đến quần chúng ở theo thường lệ giải thích. Đây là tố tội thủy, Mặc Nhiên môi răng tái nhợt. Rũ mắt thế nhưng cười. Tố tội thủy, à, tố tội thủy, hắn như thế nào sẽ không biết. Loại này nước thuốc, vô tội người tuyệt đối không thể uống. Chỉ có thành thiên âm các thẩm phán phạm nhân, mới có thể bị rót hạ loại này canh tề. Rồi sau đó liền sẽ ý thức hôn mê. Nói hết bình sinh phạm tội lớn đại sai. Cái kia thiên âm các đệ tử giải thích xong rồi. Liền đi tới, ở Mặc Nhiên bên môi nhẹ điểm. Lấy khuếch đại âm thanh chi thuật, làm mỗi người đều có thể nghe thấy hắn lời nói. Mặc Nhiên nhắm mắt nhíu mày. Dạ dày bên trong hình như có đau rảo. Hắn ở nhẫn, bởi vì nhẫn đến quá vất vả. Cả người đều ở phát run. Xiềng xích leng keng rung động. Hắn sắc mặt tái nhợt. Tròng trắng mắt chậm rãi hướng lên trên phiên. Hắn phủ phục ở hình trên đài co rút. Run rẩy. Hắn vẫn có ý thức. Nhưng kia ý thức trong chốc lát rõ ràng. Trong chốc lát mơ hồ. Hắn hao hết chính mình toàn bộ nghị lực đi cùng dược tính đối kháng. Nhưng vẫn là thoát khỏi không được. Ta, giết qua người, đến cuối cùng. Vẫn là thống khổ bất kham mà nhắm mắt lại. Khan khan mở miệng, hắn lam lũ bất kham tiếng nói. Lảo đảo đi qua mỗi một góc. Mọi người đều an tĩnh lại. Từng đôi mắt nhìn trên đài người. Mộc Yên Ly ở trên đài cao bệ nghệ rũ mắt. Giết qua bao nhiêu người. Ngoặc kép, quá nhiều. Không nhớ rõ. Phía dưới đã có bá tánh thay đổi sắc mặt. Lần đầu tiên giết người khi. Ngươi vài tuổi. 15 ni, giết là tu sĩ.